vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ngọc Hương nghe vậy, mày càng nhíu chặt hơn, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ở lại bệnh viện tiếp tục đợi cùng cảnh Tuấn Kiệt. Sau này, anh đừng tốt bụng như vậy nữa. Gặp chuyện như vậy, anh gọi 120 cho bà ấy là được rồi. Trương Ngọc Hương lẩm bẩm. Cảnh Tuấn Kiệt cười hề hề. Anh không phải là lo lắng sao? Bà cụ lại không có ai bên cạnh. Trương Ngọc Hương bĩu môi. Thôi thôi, em biết rồi. Anh là người tốt. Hai, Trương Ngọc Hương thở dài trong lòng. Một lúc sau, đèn phòng phẫu thuật tắt. Trương Ngọc Hương và Cảnh Tuấn Kiệt vội vàng đứng dậy. Bác sĩ nhìn hai người. Ai là người nhà của bà ấy? Chúng tôi không phải. Trương Ngọc Hương vội vàng nói. Bà ấy bị ngã lúc xuống xe. Chồng tôi là tài xế lái xe buýt chuyến đó. Thấy bà ấy ngã nên đã đưa bà ấy đến đây. Người nhà của bà ấy vẫn đang trên đường đến. Bác sĩ, sao vậy? Bác sĩ nhướng mày. Không ngờ thời buổi này vẫn còn người tốt bụng như vậy. Hai người thật tốt bụng. Yên tâm đi, bà cụ vẫn khỏe mạnh. Chỉ là có một số bệnh nền. Nằm viện theo dõi 2 ngày. Làm thêm một số xét nghiệm. Không có vấn đề gì là có thể xuất viện. Bác sĩ cười nói. Trương Ngọc Hương nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự sợ bà cụ xảy ra chuyện gì. Gặp người nhà hiểu chuyện không nói. Sợ nhất là gặp người không nói lý lẽ. Nhân cơ hội này ăn vạ gia đình họ. Cảnh Tuấn Kiệt cũng vui mừng gật đầu. Một lúc sau, bà cụ được y tá đưa đến phòng bệnh thường. Trương Ngọc Hương và Cảnh Tuấn Kiệt ngồi hai bên. Những người khác trong phòng bệnh nhìn thấy, còn tưởng là con trai và con dâu của bà cụ. Trương Ngọc Hương lại giải thích một lần nữa. Mọi người vội vàng nói. Hai vợ chồng thật tốt bụng. Thời buổi này, người như hai người không nhiều. Đúng vậy, có người bố mẹ xảy ra chuyện cũng không đến thăm một lần. Hai người đối xử với người xa lạ còn như vậy, sau này sẽ được báo đáp. Con cái nhất định sẽ hiếu thuận với hai người. Mọi người đều khen ngợi. Trương Ngọc Hương mỉm cười gật đầu, mượn cát ngôn của mọi người. Nhưng chồng tôi làm việc này cũng không phải vì mong chờ được báo đáp. Anh ấy chỉ làm việc nên làm thôi. Nako cười nói vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Luôn cảm thấy sắp có chuyện gì xảy ra. Thấy bà cụ vẫn chưa tỉnh lại, Trương Ngọc Hương liền đi lấy nước, định lau người cho bà cụ. Tuy nhiên, vừa lấy nước xong quay lại, cô đột nhiên nhìn thấy phòng bệnh chật kín người. Cách Trương